Giới thần, chương 370, tranh chấp, gocchuyenaudio.com, nếu là trước kia khả năng Hoàng Chính Hào sẽ không thể địch nổi được một dị năng giả xa cấp trung kỳ đỉnh như người Anh cả bây giờ, chỉ tiếc rằng một thời gian ngắn ở Việt Nam. Cơ duyên mà lão nhận được có thể nói là nó lớn hơn nhiều bất kỳ máy móc hiện đại và tiền của cách xô nào có thể sánh bằng. Trước khi thế hủy thiên diệt địa của luồng sóng nhiệt đang phóng tới, trước khi tức sát phạt và vẻ ngoài hung hăng lạnh lẽo của anh trai, Hoàng Chính Hào lại bình tĩnh đến cực điểm, mắt lão nhìn thẳng tới Tablesposit, trong mắt tựa như ẩn chứa năng lực xuyên thấu lại càng là một ánh mắt trêu tức xen lẫn tức giận. Khí tức hòa nhiệt đó vẫn cứ áp tới, nhưng mà sự việc cháy khét chết người gì đó đã không xảy ra, ngược lại khí nóng đó ập tới, không chỉ không gây nên một chút thương tích cho Hoàng Chính Hào mà còn bị tắt ngúm ngay khi tới gần lão mấy bước chân, không hề thấy lão làm gì. Cũng không hề thấy lão vận lên lực lượng gì. Nhúng lửa nóng rực đó cứ như vậy là bị tắt đi, vừa tuy Pao San bên cạnh hơi nhíu nhíu mày rồi buông lỏng, còn bốn vị trưởng lão phía trên thì lại đổ ánh mắt nhìn đăm đăm tới, ở đây chỉ duy nhất có Tablesposit là cảm thấy nóng nảy nhất, tức tối nhất, người em trai nhu nhược xưa kia chỉ vì một thằng con trai mà chán nản bỏ mặc hết mọi thứ. Người em trai mà hắn nói gì cũng nghe, gia tộc sắp xếp thế nào cũng chịu đó, bây giờ đâu rồi? Hắn sinh ra là một kẻ nhu nhược. Tất nhiên hắn chỉ thể suốt ngày nghe theo sự sắp xếp của lão. Còn việc chống cự sao? Đó là ngu xuẩn, là sự việc lão tuyệt đối không cho phép, lão đã quen với sự nhu nhược của Hoàng Chính Hào. Lão đã quen cường quyền, trước mọi người trong tộc, và bây giờ đây, lão không cho phép ai được xâm phạm tới quyền uy của lão, đặc biệt là Hoàng Chính Hào. Mày dám cãi lại tao? Tablesposit giống như gào thét, sao em dám cãi lại tộc trưởng? Người hại chết con tôi cũng không hẳn là anh. Anh làm gì mà sợ ghê vậy? Câm mồm, nếu mày còn dám nói lại chuyện này nữa, coi chừng tao cắt chân mày. Tôi tới đây, chính là để nói chuyện này, và hiện giờ tôi vẫn chưa nói xong. Lời Hoàng Chính Hào còn chưa nói xong thì một luồng gió nóng hổi đã phả đến. Trước mặt lão Tablesposit đang như một con sư tử cuồng nộ, một tay vung lên dị năng, phần nhiệt. Đã hóa thành một bàn tay lửa đỏ nóng rực dùng thế sét đánh không kịp bưng tai định tát tới, lần này, Hoàng Chính Hào đã không nhịn được nữa, ánh mắt lóe lên tia thù hận, tay phải lại nhanh như chớp khống một làn gió mạnh mẽ nhanh như chớp tát. Tới, bóp, Tablesposit như diều đứt dây văng ra, nhưng mà rất nhanh một bàn tay đã kịp đỡ ông lại. Chú A Hát, chú làm gì mà mạnh tay vậy? Rốt cuộc thì chú là tộc trưởng hay cha cháu là tộc trưởng vậy? Người được quyền nói chuyện ở đây, ngoại trừ Mắc ra thì còn ai nữa, lời này nói ra cũng vô cùng độc địa, một lời thôi, nhưng lại mang danh vọng của cả một gia tộc lên đối chọi với Hoàng Chính Hào. Ở đây, không có chỗ cho cháu nói chuyện. Vượt uy Pao San lập tức lên tiếng, Mắc lạnh lùng đỡ cha đứng vững sau đó trở lại chỗ ngồi, trong mắt ánh lên một tia giận dữ nhưng bị hắn giấu đi. Tablesposit lấy một tay xoa lên dấu tay bỏng rát còn đang tê dần trên mặt, ánh mắt lão vừa bất ngờ vừa giận dữ nhìn lên, đang lúc này giọng Hoàng Chính Hào băng lãnh vang lên, khí tức lão kéo lên như cuồng phong bạo vũ áp tới cho mọi người không thở nổi. Tộc trưởng, tôi cho anh biết sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nói tới đây lão ngừng lại một chút sau đó khí thế lại một lần nữa dâng lên đổ dồn về phía Tablesposit như vô cùng sóng cả, sát khí như uy như ngục từ miệng ông phun ra. Nếu như ngươi không biết điều chớ trách ta không nương tay. Trước khí thế này Tablesposit tức giận đến run người nhưng mà lão không dám cuồng vọng nữa, lão cảm nhận được loại lực lượng khủng bố đang chất chứa trong cơ thể Hoàng Chính Hào. Trước loại lực lượng này Tablesposit không có một chút nào tự tin để chiến thắng. Nhưng mà lần này hắn nhịn, không có nghĩa là lão sẽ buông tha, chờ đó đi. Ta có rất nhiều cách để trà đạp ngươi dưới chân một lần nữa, mối nhục này, ngày sau sẽ đòi lại gấp trăm lần. Hoàng Chính Hào thật ra rất sợ mũ lão, loại ám ảnh này là một cảm giác khắc cốt minh tâm không cách nào xóa bỏ, nhưng mà lão biết. Mũ lão rất mạnh, cũng vì vậy họ xưa nay không hay quản vào mấy chuyện vặt trong gia tộc, cũng vì đó mà trở thành nơi dành cho cường giả. Ở đây, người đáng lo ngại nhất lại chính là anh ruột của lão, cho nên lão liều mạng bỏ qua mũ lão để trấn nhiếp Tablesposit một lần. Mục đích cuối cùng cũng chỉ hy vọng rằng cứu được nhóc thiên. Bây giờ mọi người nghe tôi nói được chưa? Ưm.ans2 nói đi. Vừa tuy Pao San phát biểu, mọi người cũng biết con trai tôi năm đó bị truy sát cũng là suốt một năm sau mới bị giết, lão xót xa, mấy năm nay vợ chồng tôi ở Việt Nam chính là để điều ra chuyện này, mãi tới thời gian gần đây tôi mới biết được một chuyện. Lão Hoàng Chính Hào hào thổn thức một hồi, tôi có cháu, chính là đứa con của nó, trong một năm đó đã có với nhau, ồ chúc mừng anh hai nha, vậy là anh có cháu nối dõi rồi, là trai hay gái vậy? Vượt uy Pao San, nhiệt tình hỏi, là trai, tên là, lão khẽ đưa mắt tới nhìn Mắc rồi chậm rãi nói. Hoàng, Thanh, Thiên, hai mắt nhị thiếu gia lập tức mở ra ánh lửa đen ngòm lập lòe, sau đó, khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, ngược lại với Tablesposit, với ông, một đứa cháu lòi ra sẽ đồng thời chính là một chuỗi những rắc rối không mong muốn kéo theo, tựa như việc ngày hôm nay Hoàng Chính Hào dám cãi lại ông chính là một ví dụ, có được một đứa cháu, sẽ tương đương với sẽ có thêm một Hoàng Chính Hào tràn đầy sinh lực mới, nếu một đứa nhóc mới 16 tuổi mà đòi ưu tú hơn con trai lão mắc thì lão không tin, chức tộc trưởng cũng vì vậy mà không phải lo, nhưng mà trực giác của lão vẫn có một chút sợ hãi khó hiểu, cái tát vừa rồi có hay chăng chính là một cái khởi đầu cho sự quật khởi của Hoàng Chính Hào hay không? Vậy anh còn không mau đón nó về. Vừa túi Pao San gấp gáp, cách chương.